Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, thu phục. Ngươi không nghe bản vương lời, chẳng lẽ còn muốn nghe người khác hay sao? Lotus cảm giác mình chiêu mới thủ hạ, đầu óc tựa hồ có chút mất linh hoạt nha. Trên thuyền hắn chính là lão đại, thủ hạ người khẳng định đến nghe hắn. Này hỏi cũng quá nhiều dư. Ta đi, không có. Đại vương, đại hoàng nha gãi đầu cười nói. Hiện tại làm rõ chính mình cán bộ cao cấp địa vị, hắn cũng yên lòng nhiều. Được rồi, ngươi đồng ý đầu hàng có phải là? Cái kia liền nhanh lên một chút, nhường ngươi người món vũ khí để xuống đi. Lotus phất tay một cái, nói hắn có thể không có bao nhiêu lòng thanh thản tình cùng hắn nháo. Sắc trời cũng không còn sớm, hắn cũng cần ngủ. Đối phương nếu dự định đầu hàng, vậy thì tay chân lanh lẹ điểm đi. Được rồi. Đại vương, đại hoàng nha cúi đầu khom lưng cười nói. Lập tức quay về bên người còn cầm vũ khí thủ hạ nói rằng. Đều món vũ khí thả xuống. Sau đó đại vương chính là chúng ta thuyền mới dài ra. Mà ta chính là trên thuyền cán bộ cao cấp. Được rồi, người thủ hạ nghe xong đại hoàng nha, rất nhanh sẽ món vũ khí đưa hết cho thả xuống. Bọn họ hiện tại có chút ngạc nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm thuyền mới dài. Không biết đối phương đến cùng là cái gì tính cách, có thể hay không để bọn họ làm con cờ thí, không sai. Rất tốt, Lotus vỗ vỗ tay cười nói. Này đại hoàng nha đúng là rất sẽ làm việc, nhanh như vậy liền biết nên làm cái gì. Xem ra thực lực của hắn tuy rằng kém một chút, nhưng đầu óc còn có thể. Hắn rất cao hứng, bên người rốt cục có một cái có thể sử dụng người, bản vương nguyên tắc chỉ có một cái. Các ngươi nghe rõ, không cho cướp đoạt bình dân, không cho ức hiếp bình dân, một khi phát hiện, bản vương không tha cho hắn. Mặt khác, các ngươi chỉ cần có ai có thể cung cấp cái khác băng hải tặc manh mối, bản vương sẽ cố gắng khen thưởng hắn. Lotus nói đơn giản một hồi chính mình quy củ. Miễn đám người kia ăn no không có chuyện làm đi ức hiếp bình dân. Hắn nhưng là cùng lão gia tử bảo đảm qua. Nếu như truyền tới lão gia tử nơi đó, vậy hắn liền muốn chịu đựng huấn mới gia nhập bầy hải tặc. Nghe xong Lotus sau khi lẫn nhau nhìn ngó, đều nhìn thấy từng người trong mắt nghi hoặc. Có gan lớn hải tặc đứng dậy, đối với Lotus cong khom lưng, cung kính hỏi, đại vương, ta có thể hỏi cái vấn đề? Hỏi đi, có vấn đề gì có thể nói thẳng. Lotus phất tay một cái để này hải tặc lên tiếng. Hắn thấy này hải tặc hành vi cử chỉ rất có lễ phép, còn đối với hắn cung kính như thế, hắn rất vui vẻ, cho phép hắn hỏi vấn đề. Đại vương, chúng ta làm hải tặc đều là lấy cướp đoạt mà sống. Ngài nếu như không cho chúng ta cướp đoạt bọn họ, vậy huynh đệ sẽ phải chịu đói. Hải tặc được sau khi cho phép, lập tức mở miệng nói tới chính mình nghi vấn. Bọn họ làm hải tặc đều dựa vào cướp đoạt mà sống. Trong đó cướp đoạt nhiều nhất chính là bình dân. Nếu như không cho bọn họ cướp đoạt bình dân, vậy bọn họ trong túi tiền há không phải muốn nghèo muốn chết? Đây chính là quan hệ đến đại gia chất lượng sinh hoạt. A, bản vương chỉ nói qua không cướp đoạt bình dân, có thể chưa từng nói qua không cướp đoạt cái khác băng hải tặc. Lotus lạnh nhạt nói, xem như là trả lời người thủ hạ nghi hoặc. Hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là những kia băng hải tặc. Hắn là dự định từ Grand Line một đường giết tiến vào tân thế giới. Như vậy không chỉ có thể để cho hắn danh tiếng truyền khắp biển rộng, hơn nữa, tiến vào tân thế giới sau đó, còn có thể lập tức bị tứ hoàng lôi kéo, nhưng là như vậy chúng ta sẽ thương vong rất lớn. Đại vương, bầy hải tặc nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới thuyền mới trường cư nhiên là như thế có quyết đoán người. Bọn họ ở trên biển rộng sinh sống lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nghe qua lấy đánh cướp băng hải tặc mà sống hải tặc đây. Mà bọn họ hoàn thành nhóm đầu tiên, Sau đó bọn họ băng hải tặc danh tiếng nhất định sẽ truyền khắp biển rộng, nhưng nếu như lấy cái khác, băng hải tặc vì là con mồi, cái kia đến thời điểm giao chiến lên thương vong nhất định sẽ rất lớn. Dù sao đều là hải tặc, bọn họ cũng sẽ không giống những kia tay trói gà không chặt bình dân như thế bó tay chịu trói. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ có lớn vô cùng thương vong, bọn họ nghĩ đến thời điểm chính mình cũng có thể sẽ chết ở trong đó. Vừa sản sinh nhiệt huyết, không khỏi lạnh xuống, sợ cái gì? Bản vương sẽ ở gần đây nhiều thu phục một ít băng hải tặc. Đến thời điểm thành lập một cái thuyền lớn đội, các người chỉ cần bé ngoan nằm xong theo kiếm Belly là được, Lotus có thể không hy vọng những thực lực này như thế cạn bầy hải tặc có thể giúp hắn làm đại sự gì. Hắn còn cần nhiều hơn nữa thu phục chút hải tặc, giúp hắn đối phó sau đó dọc theo đường đi gặp phải băng hải tặc đây. Dù sao, hắn cũng không muốn lấy sau vừa đến đánh nhau thời điểm liền muốn hắn một cái một thuyền chi chủ ra tay. Nếu như nói như vậy, hắn cái này một thuyền chi chủ há không phải làm rất không còn mặt mũi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đa tạ đại vương, bầy hải tặc nghe được không cần đi chịu chết. Mỗi một người đều cao hứng gọi ra tiếng. Nếu như thuyền mới dài có thể thành lập một cái thuyền lớn đội, nói không chắc sau đó đến tân thế giới bọn họ có thể hướng về tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến. Nếu như thành công, bọn họ băng hải tặc chính là mới tứ hoàng thế lực. Ngẫm lại sau đó bọn họ đi ra ngoài, người khác sau lưng nói bọn họ là tứ hoàng băng hải tặc thuyền viên ước ao ghen tị dáng vẻ. Trong lòng bọn họ không khỏi lại nóng lên, đừng cao hứng như thế sớm. Bắt đầu từ ngày mai, các người phụ trách buổi tối bắt cá, bọn họ phụ trách ban ngày bắt cá. Ngược lại, bản vương đến thời điểm nhất định phải nhìn thấy đồ ăn. Không phải vậy, các người là có thể thành đồ ăn. Nhớ kỹ, bản vương trên thuyền không nuôi người không phận sự. Trừ phi, người có thể có bản lãnh gì, có thể làm cho bản vương nhìn với con mắt khác. Lotus cũng không có đã quên thu phục những này hài tặc đến cùng là vì làm gì. Hiện tại có mới một nhóm thủ hạ, hắn đương nhiên muốn cho bọn họ cố gắng phân phối công tác những này người mới dưới. Vừa nhìn chính là am hiểu ban đêm tác chiến, vừa vặn hắn trên thuyền bầy hải tặc ban ngày bắt cá cũng buổi tối nghỉ ngơi. Vậy bọn họ là có thể buổi tối bắt cá ban ngày nghỉ ngơi. Như vậy, hắn tại mọi thời khắc cũng có thể ăn được mới mẻ cá. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng khi đồ ăn vặt ăn vẫn là có thể. Ta ra biển làm hải tặc chính là không muốn cả đời ở trong thôn làm ngư dân, không nghĩ tới hiện tại lại muốn làm về nghề cũ a. Đúng nha, làm ngư dân thật quá cực khổ. Bầy hải tặc nghe được Lotus sau lập tức châu đầu ghé tai lên, trong đó không ít hải tặc phát sinh kêu rên. Bọn họ thật vất vả mới từ trong thôn đi ra làm hải tặc, vì là chính là không muốn cả đời nhọc nhằn khổ sở làm ngư dân. Quay đầu lại nhưng không hề có một chút tiền, không nghĩ tới hiện tại làm hải tặc hay là muốn đánh cá a. Thực sự là nhân sinh lên voi xuống chó đến quá nhanh. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi, buổi tối ngày mai các ngươi còn muốn trực đêm ban. Lotus phất tay một cái phái những này bầy hải tặc nhanh lên một chút lăn đi ngủ, miễn cho đến thời điểm đến buổi tối đánh cá không có tinh thần ảnh hưởng hắn đồ ăn số lượng. Còn có các ngươi cũng cho bản vương lăn đi ngủ, ngày mai bản vương nếu như nhìn thấy ai ở kéo lưới thời điểm mệt dã rời lười biếng, liền đem ngươi thịt lạc nướng ăn. Lotus xử lý xong người mới dưới, rồi hướng một bên chính đang cười trộm linh cẩu băng hải tặc nguyên tác thuyền viên cảnh cáo nói: này buổi tối từng cái không ngủ, đều muốn làm tặc, có phải là cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.